LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1992, chương 1995, trên công trường Lý Đại Lôi. Tô Minh bên này biểu tình trên mặt đã kinh biến đến mức cương cứng. Vừa nhắc tới đại di mụ vật này, Tô Minh trong lòng chính là một trận không nói ra được nhức cả trứng. Cùng Lạc Tiêu Tiêu ở giữa, liên quan tới đại di mụ vật này, đã xảy ra không ít cố sự. Dù sao Tô Minh cũng cảm giác Lạc Tiêu Tiêu có thể tùy ý khống chế vật này một dạng. Mỗi lần nói để nó đến, nó liền đến. Thật hay giả, người đừng gạt ta nha. Tô Minh bên này nhức cả trứng địa mở miệng nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu không nhịn được bạch Tô Minh một chút, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Loại chuyện này ta lừa gạt ngươi làm gì? Chính ngươi sẽ không nhớ một lần thời gian nha. Ta mỗi tháng đại khái cũng là lúc này đến. Không tin chính ngươi thử một chút. Ngay sau đó Tô Minh thật vẫn lấy tay hướng xuống tìm tòi. Mò tới một cái thật dày đại hào băng dán cá nhân. Cái này Tô Minh trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Hợp lấy Lạc Tiêu Tiêu đó cũng không phải tại lừa gạt mình. Thế nào? Có phải hay không không lừa ngươi? Lạc Tiêu Tiêu bên này cố ý hỏi một câu. Tựa hồ là muốn để cho Tô Minh rõ ràng. Mới vừa cũng không tin nàng là biết bao không chính xác. Ai, Tô Minh lòng tham mệt mỏi. Mới đột phá sau khi. Không biết vì sao. Tô Minh cảm giác cả người tinh lực đặc biệt dồi dào. Rất mong muốn cùng Lạc Tiêu Tiêu đến một phen đại chiến. Chỉ tiếc Tô Minh vận may này. Thật sự là quá kém một chút. Bất quá xem xét Lạc Tiêu Tiêu như vậy một bộ dáng vẻ đắc ý. Tô Minh cảm giác không được, nhất định phải trừng phạt nàng một chút mới được. Thế là Tô Minh liền lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Mở miệng nói ra, ngươi thật sự cho rằng đại di mụ đến rồi. Bản thân liền có thể chạy thoát sao? Có ý tứ gì? Lạc Tiêu Tiêu bên này sửng sốt một chút. Trong nháy mắt không thể minh bạch Tô Minh đến cùng có ý tứ gì. Tô Minh lập tức nói ra, ngươi đây không phải còn có miệng nha. Không được, Lạc Tiêu Tiêu lập tức bưng kín bản thân cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Tô Minh ngươi cái kia quá lớn. Ta đừng dùng miệng, ngươi cho rằng ngươi nói không cần là không cần. Loại chuyện này quen thuộc liền tốt. Tô Minh một tay lấy Lạc Tiêu Tiêu cho túm đi qua. Trong miệng thốt ra hai chữ. Quỳ xuống. Lạc Tiêu Tiêu không biết mình đến cùng bận rộn bao lâu. Dù sao thì là làm đến cuối cùng. Nàng cả người miệng cũng đã gần chết lặng. Mà Tô Minh bên này. Còn là một điểm động tĩnh đều không có. Quả thực cường đại không tưởng nổi. Làm Tô Minh nữ nhân. Không sai biệt lắm liền đặc điểm này. Đại di mụ không có tới thời điểm. Chân không thể chọn. Đại di mụ sau khi đến. Miệng không khép được. Ngay sau đó hai người đều trầm lắng ngủ. Ngày thứ hai trọn vẹn ngủ thẳng tới hơn 10 giờ. Tô Minh lúc này mới tỉnh lại. Dù sao tối hôm qua quá mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại, Tô Minh một cái đụng một cái Lạc Tiêu Tiêu. Nhanh nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu, ngươi còn muốn đi đi làm à? Đã 10 giờ hơn. Không đi, đều cái giờ này. Còn đi làm gì? Quay đầu ta trực tiếp xin phép nghỉ đi. Cũng không phiền toái gì. Lạc Tiêu Tiêu bên kia trong mồm chề môi nói khẽ nói một câu. Rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ đâu. Tô Minh nghe xong Lạc Tiêu Tiêu không đi làm. Cũng liền không nói gì. Dù sao lấy thân phận của Lạc Tiêu Tiêu. Nàng không đi làm. Quay đầu cũng tốt giao phó. Bản thân đưa cho chính mình làm một cái xin nghỉ phép thủ tục liền không sai biệt lắm. Tô Minh đã không thấy lại muốn ngủ ý tứ. Trực tiếp tay ôm Lạc Tiêu Tiêu. Tay bắt đầu không thành thật lên. Không ngừng tại Lạc Tiêu Tiêu cái này thân thể hoàn mỹ phía trên. Bên này động hai lần. Bên kia động hai lần. Lạc Tiêu Tiêu vốn đang rất muốn ngủ. Kết quả bị Tô Minh như vậy một làm. Cũng là không ngủ được. Chỉ được lên bóp Tô Minh hai lần. Tô Minh nở nụ cười. Dừng lại động tác trong tay của chính mình. Mở miệng nói một câu. Ngày mai ngươi đi làm sau khi, liền để những cái kia nháo quỷ sự kiện, trở thành chết án kiện đi. Đừng có lại tiếp tục hướng xuống mặt điều tra tiếp. Lạc Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Minh bạch Tô Minh là có ý gì? Chuyện này đã giải quyết. Tiếp tục truy xét tiếp. Cũng sẽ không có kết quả gì. Mấu chốt loại chuyện này quá kinh khủng. Chân tướng không thể để cho người bình thường biết rõ. Vẫn là để chuyện này dần dà mất đi độ chú ý là được rồi. Trước đó gặp được quỷ những người kia. Tùy tiện tìm ra một cái kết quả của điều tra cho bọn hắn là được rồi. Chỉ cần có thể tạm thời làm yên lòng. Cho một câu trả lời thỏa đáng liền có thể. Đúng rồi Tô Minh. Ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đêm qua ngươi làm ra cái kia con cóc lớn. Rốt cuộc là từ chỗ nào làm ra? Lạc Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Rất rõ ràng nàng đối với hôm qua đột nhiên xuất hiện cóc thành tinh. Còn là rất hiếu kỳ. Cái này sao? Tô Minh hơi trầm tư một chút. Ngay sau đó liền trực tiếp nói mỏ nói. Là cái bộ dáng này. Là vật gì một cái to lớn cóc? Chính ta nuôi làm sủng vật chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Tiêu Tiêu không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ cái này khẩu vị vẫn là rất đặc biệt. Lại có người nuôi cóc làm sủng vật. Nói lên cóc thành tinh. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Tranh thủ thời gian dùng ý niệm hướng bản thân hệ thống trong không gian kiểm tra một hồi. Phát hiện cóc thành tinh ở bên trong an ổn đi ngủ đâu. Xem ra hôm qua thôn phệ nhiều như vậy ác quỷ. Đối với cóc thành tinh cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cũng không biết cái này cóc thành tinh rốt cuộc là cái gì thuộc tính. Vậy mà bắt được thứ đồ chơi gì đều có thể nuốt. Tô Minh mơ hồ cảm thấy. Cóc thành tinh trên người còn rất nhiều tiềm lực. Bản thân không phát hiện mà thôi. Rút ra gia hỏa này. Nhất định chính là cái bảo nha. Lúc mới bắt đầu. Tô Minh còn ghét bỏ người ta đâu. Chết đói. Tô Minh chúng ta đứng lên đi ăn đồ ăn đi. Ta nhanh chết đói. Lạc Tiêu Tiêu bên này đối với Tô Minh nói một câu. Làm bộ liền muốn ngồi dậy. Ai ngờ Tô Minh lại một tay lấy Lạc Tiêu Tiêu đè lại. Mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói. Ngươi đừng vội. Tại ngươi trước khi ăn cơm. Tới trước ăn chuối tiêu a Tô Minh. Ngươi lại tới. Lạc Tiêu Tiêu bên này con mắt lập tức trừng lớn. A, bất quá tiếp xuống Lạc Tiêu Tiêu trong mồm liền mơ hồ không rõ nói không nên lời. Ngoài miệng nói xong không muốn. Thân thể cũng rất thành thật. Tại Ninh thành phố một chỗ trên công trường. Một cái vóc người cao lớn thoạt nhìn có chút ngốc đại cá tử người trẻ tuổi. Đang tại khiêng một bao xi măng. Ra sức lao động. Lý đại lôi ngươi một cái ngu bê. Đã lớn như vậy vóc dáng có làm được cái gì? Nhanh cho ta làm nhanh một chút. Sáng hôm nay những cái này mang không hết. Người nhà cũng đừng nghĩ lấy cầm tiền công. Có người đang không ngừng hướng về phía ngốc đại cá. Tử mắng to. Cái này ngốc đại cá không phải người xa lạ. Chính là năm đó Tống Chiết chó săn. Lý đại lôi. Ở trước mặt đi theo Tống Chiết tại Ninh Thành trung học bên trong. Cũng không ít khi dễ người khác. Cáo mượn oai hùng nghiêu bức một đoạn thời gian rất dài. Từ khi Tống gia bị diệt. Tống Chiết cũng không biết sinh tử. Không có cái gì tung tích sau khi. Lý đại lôi cũng được xui xẻo một cái kia. Hắn không đùi có thể ôm. Không có văn hóa gì. Cũng không bối cảnh gì Lý đại lôi. Kém chút ngay cả mình đều nuôi không sống. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đến trên công trường kiền khổ lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.